Hạ Chu cố nhịn cười, cố tình thở dài, uống cạn tách trà rồi đứng dậy, vỗ vai Trần Du. Báu vật vô giá dễ cầu, còn tình lang chọn đời khó kiếm đấy. Tương đương hết chương 314 tương đương. Spoil, cô ấy rất thông minh, chỉ ít thì cô ấy nhận ra chú không phải. Góc truyện audio.com, Lục Bắc Thần, cô sao vậy, không lẽ thật sự không ngửi ra mùi cây mần tưới? Cách chương.